Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Thế thân thế giới. Đây là Ninh Tố lần đầu tiên có như vậy không xong ký ức thể nghiệm. Dù cho trải qua quá phía trước mấy đời ký ức giáo huấn, nhưng lúc này đây mặt trái cảm xúc nồng hậu đến có thể so với trước mấy đời tổng hòa, nguyên chủ ký ức là hỗn loạn, vô số mảnh nhỏ cùng pha lê cha giống nhau nhét vào nàng đại não. Rào đến sinh đau, nhất rõ ràng chính là ngày qua ngày tích lũy lên tuyệt vọng, nàng gắt gao nhíu mày. Thong thả mà đi rửa sạch trong đầu ký ức, đem những cái đó đoạn ngắn một chút trải vuốt lại. Khâu ra một cái thật đáng buồn nhân sinh, tại đây phân hơn 20 năm trong trí nhớ. Tiền mười mấy năm nhân sinh mơ hồ không rõ, chỉ có một ít mảnh nhỏ ấm áp hồi ức, bị nguyên chủ coi như u ám nhật tử cọng rơm cuối cùng. Mới có thể chống đỡ chính mình không có nổi điên, nguyên chủ những cái đó tương đối rõ ràng trong trí nhớ, xuất hiện nhiều nhất chính là một người nam nhân. Một cái kêu Ân Trì Phong nam nhân, hắn mới gặp khi thân sĩ thả yêu nhã. Ôn nhu một câu tiểu tâm trầm thấp nếu đàn sen lô lướt qua bên tai. Vài lần ngẫu nhiên gặp được, thuận nước đẩy thuyền quen thuộc lên. Hắn mang theo nguyên chủ đi xem tận thế gian phồn hoa. Thành thục ổn trọng săn sóc, có khi toát ra mảy may yếu ớt. Đem thiệp thế không thâm nguyên chủ hống đến xoay quanh, cho dù đứng ở bình tĩnh người đứng xem góc. Độ, Ninh Tố cũng không thể không thừa nhận. Hai bên nhận thức không lâu khi Ân Trì Phong là một cái cực có mị lực nam nhân, dùng một năm thời gian chậm rãi trở nên quen thuộc, quan hệ cũng dần dần ái muội. Bọn họ thuận lý thành trương mà ở bên nhau. Kia đoạn thời gian là nguyên chủ vui sướng nhất nhật tử. Hoàn toàn lâm vào bể tình, nguyên chủ cả người đều bao phủ màu hồng phấn. Cho dù lúc này Ninh Tố nhớ lại tới, đều có thể cảm nhận được tàn lưu ngọt ngào nhảy nhót. Tuy rằng như vậy ký ức cũng không nhiều, nhưng mà đồng thoại hoàn mỹ thế giới ở nguyên chủ xâm nhập. Ân Trì Phong mỗi ngày đều sẽ đi, nhưng vẫn không cho phép nàng tiến vào thư phòng khi bị xé rách kẹo vị sắc ngoài. Lộ ra bất kham nội bộ, tựa như đồng thoại dâu xanh thê tử mở ra kia phiến môn giống nhau. Sở hữu tốt đẹp bị máu chảy đầm đìa hiện thực bao trùm. Nàng không phải gặp gỡ vương tử cô bé lọ lem, cũng không phải ở tại lâu đài công chúa. Nàng chỉ là công chúa bóng dáng, một cái không đáng giá nhắc tới thế thân. Lòng hiếu kỳ sử dụng nàng đi vào phóng có chân tướng phòng nhỏ, thấy Ân Trì Phong cùng một khác danh nữ tử chụp ảnh chung. Ngây ngô thiếu niên thiếu nữ, ở mặt cỏ, bãi biển, bụi hoa, biệt thự trước các loại chụp ảnh chung. Mỗi một chương khung ảnh đều bị trà lau đến sạch sẽ. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra Ân Trì Phong là như thế nào ở cái này trong phòng. Dùng hắn thon dài mơn trớn khuôn mặt nàng ngón tay, mềm nhẹ lại trân trọng mà cọ qua này đó ảnh chụp, sau lại nàng sẽ biết. Không ngừng là ảnh chụp, chỉnh gian nhà ở đều tràn ngập một cái khác nữ tử dấu vết, bi thương khổ sở ở trong nháy mắt liền đánh sập nguyên chủ. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn chăm chú vào cái này trong phòng chụp ảnh chung. Nhìn Ân Trì Phong trong mắt che giấu không được tình ý. Lại nhìn tên kia thiếu nữ cùng nàng có 9 phần tương tự mặt, chìa khóa, leng keng, một chút rơi trên mặt đất, không có dính lên vết máu. Như cũ bị phát hiện, nguyên chủ nghe thấy chính mình người yêu ở chính mình phía sau dùng một loại chưa bao giờ từng có lãnh đạm ngữ khí nói. Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Ngoặc kép, nàng là ai? Nguyên chủ từng ở lúc ấy quay đầu chất vấn. Ân Trì Phong ngồi xổm xuống ôn nhu hống nàng. Thế nàng lau đi nước mắt. Nói đó là Cốc Vân Tố. Chỉ là hắn thanh mai trúc mã. Thật sự hoàn toàn là trùng hợp. Hắn cùng nguyên chủ ở bên nhau không phải bởi vì này phân tương tự, nguyên chủ liền tin. Hoặc là nói, nàng liền nguyện ý lừa mình dối người mà quên chính mình cùng trên ảnh chụp cô nương có cùng khuôn mặt, tin tưởng cái này sơ hở chồng chất giải thích. Run rẩy ôm chặt người yêu, trốn vào trong lòng ngực hắn, giống như chìm vào cẳng, nhưng mà mộng trước sau muốn tỉnh. Phạm tiện người cũng chung có tỉnh ngộ ngày đó. Nguyên chủ ở tốt nghiệp năm ấy lựa chọn thoát đi, chia tay. Ân Trì Phong đưa cho nàng đồ vật giống nhau không mang. Ngay cả di động điện thoại tạp đều bẻ nát ném xuống, nàng về tới quê quán. Cùng cha mẹ cùng nhau sinh hoạt. Nói hết cùng nàng nhất vãng tình thâm người yêu không có tìm kiếm hắn. Mãn đầu óc đều là ở nước ngoài xảy ra chuyện Cốc Vân Tố. Lại sau đó chính là Khuôn Sáo cũ mẫu thân bệnh nặng. Hơn nữa, không có mua bảo hiểm. Tiền thuốc men áp suy sụp cái này gia đình. Ân Trì Phong đúng lúc mà xuất hiện ở nguyên chủ trước mặt. Muốn nàng trở lại chính mình bên người. Làm trao đổi điều kiện. Hắn nguyện ý ra tiền vì nguyên chủ mẫu thân chữa bệnh. Nguyên chủ khuất phục nàng cần thiết bối hạ. Tràn đầy một folder tư liệu. Mặt trên viết đều là Cốc Vân Tố yêu thích hành vi cử chỉ. Bao gồm cùng Ân Trì Phong ở chung. Nàng bị kéo đi hóa trang tạo hình. Gắng đạt tới đem 9 phần tương tự sửa vì thập phần. Từ trở lại cái này biệt thự bắt đầu. Nguyên chủ liền không hề là chính mình. Mà biến thành một người khác. Nàng không thể không từ đầu tới đuôi bị đánh thượng một người khác dấu vết lúc ấy. Nguyên chủ không có điên. Nàng chuyên nghiệp mà sắm vai một cái chức nghiệp thế thân. Nghe đối phương sủng nịch mà kêu chính mình Tố Tố. Rốt cuộc minh bạch luyến ái thời điểm cái này nickname rốt cuộc là ở xưng hô ai, nhưng mà liền tính. Như vậy, nàng vẫn là ái cái này đem nàng đương thế thân nam nhân. Cỡ nào buồn cười tình cảm. Vì thế không thể chịu đựng được cái này bi ai sự thật nàng lựa chọn lần thứ hai thoát đi. Tiếc nuối mà thất bại. Lại sau đó tỉnh lại. Nàng liền đến Ninh Tố nơi phòng này, nó nguyên bản cũng không phải dáng vẻ này. Ân Trì Phong chỉ là đem nguyên chủ nhốt lại. Không cho phép nàng đi ra phòng này. Nguyên chủ kiên quyết không chịu lại giả thành một người khác. Như vậy rằng có nửa tháng. Ân Trì Phong mang đến nguyên chủ mẫu thân giải phẫu thất bại qua đời. Phụ thân cực kỳ bi thương tâm ngạnh rời đi tin tức. Cái này, nguyên chủ hoàn toàn điên rồi, nàng bắt đầu tìm chết. Lấy hết thảy có thể dùng đồ vật tìm chết. Đao. Quăng ngã toái chén sứ, lấy chính mình đầu hướng góc bàn giường trụ cùng trên vách tường đâm. Vùi đầu vào bồn tắm trong nước, Ân Trì Phong đem sở hữu duệ khí đều cầm đi ra ngoài. Góc bàn giường rác đều ma viên, bao vây thượng bọt biển. Giường trụ vách tường thậm chí trên mặt đất cũng đều là mềm mại bọt biển phòng hộ. Bồn rửa tay cùng bồn tắm đều bị dỡ bỏ đổi thành tắm vòi sen. Hắn còn trang bị camera. Mỗi một chỗ góc đều có thể xem đến rõ ràng. Ngoài phòng mặt là vài tên người hầu cùng rất nhiều bảo tiêu. Nguyên chủ thủ đoạn mắt cá chân cũng mang lên xiềng xích. Làm nàng không có lại lần nữa tìm chết cơ hội. Biệt thự tất cả mọi người không thể cùng nàng nói chuyện với nhau. Cho dù ở đưa cơm thời điểm chủ động đáp lời cũng không chiếm được chẳng sợ một cái âm tiết trả lời. Ân Trì Phong tới thời gian không có quy luật. Khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Nguyên chủ hận hắn. Đồng thời hắn cũng là nguyên chủ duy nhất có thể giao lưu người. Nguyên chủ muốn tự do. Muốn rời đi. Muốn giải thoát. Nàng ôm quá vãng kia một chút ấm áp trải qua nói cho chính mình là cái người bình thường. Nhất định phải chạy đi. Nếu không thể chạy đi. Vậy đi tìm chết. Nàng cũng không phải bị chống đỡ không có nổi điên. Cắn pha lê cha đều phải nhấp ra vị ngọt. Nàng đã điên rồi. Ninh Tố mở to mắt. Chỉ cảm thấy gương mặt lạnh lẽo. Xúc tua mới phát hiện chính mình đã là rơi lệ đầy mặt. Qua năm cái thế giới cũng chưa gặp qua ký chủ yếu ớt không hay không cái gì đều quên mất. Cả kinh thiếu chút nữa lại lần nữa tạp đốn. Cũng không có thấy không ngừng rơi lệ trong ánh mắt chỉ có lạnh nhạt. Nó cuống quýt tưởng tự an ủi. Cha quá sở hữu cùng ký chủ ở chung công lược đều không dùng được. Hệ thống thiếu chút nữa quá tải vận hành. Chờ nó khô cằn nghẹn ra một câu. Đừng khổ sở. Ta ở bên cạnh ngươi. Thời điểm. Ninh Tố đã từ nguyên chủ còn sót lại tuyệt vọng cùng điên cuồng chung tỉnh táo lại. Liễm đi sở hữu cảm xúc. Tiếp thu cốt truyện. Cốt truyện là bá tổng thế thân tình nhân. Ân Trì Phong là bá tổng nam chủ. Nguyên chủ không phải cái kia tình nhân. Cốc Vân Tố cũng không phải nữ chủ. Nguyên cốt truyện nữ chủ Thi Lãnh Nhạn. Người danh không hợp, một chút cũng không lạnh diễm nữ sinh, bởi vì cùng Cốc Vân Tố có 7-8 phần tương tự. Bị Ân Trì Phong tìm đi đương thế thân, cùng nguyên chủ giống nhau bắt đầu cùng quá trình. đồng dạng phát hiện chính mình chỉ là người yêu Bạch Nguyệt Quang thế thân sự tình, nhưng mà cùng nguyên chủ cũng không tương đồng. Thì Lãnh Nhạn không có muốn chạy trốn, nàng như là bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, thề muốn đem nam chủ tâm đoạt lấy tới. Ái đến hèn mọn, ái đến không cầu bất luận cái gì hồi báo, đem chính mình phóng thấp đến bụi bặm, còn muốn lo lắng Ân Trì Phong dẫm nàng thời điểm có thể hay không ổ ế dày. Thẳng đến Ân Trì Phong cùng Cốc Vân Tố hôn tin truyền đến, thì Lãnh Nhạn mới rốt cuộc chịu đựng không được, lựa chọn chạy trốn. Nàng so nguyên chủ thông minh, cũng so nguyên chủ may mắn, trốn hướng nước ngoài, mãi cho đến 4 năm sau mới mang theo một cái xinh đẹp nam hài về nước. Khi đó Ân Trì Phong đã cùng Cốc Vân Tố liên hôn nhiều năm. Thẳng đến Thi Lãnh Nhạn rời đi, Ân Trì Phong mới kinh ngạc phát hiện chính mình nguyên lai sớm đã không thích Cốc Vân Tố. Hắn đã thật sâu mà yêu Thi Lãnh Nhạn. Cưới về nhà Bạch Nguyệt Quang biến thành cơm trắng viên, tâm tâm niệm niệm đều là một nữ nhân khác. Nếu không phải Cốc Vân Tố trong nhà cũng coi như có tài sản có địa vị, chỉ sợ đã bị nam chủ biến thành Thi Lãnh Nhạn thế thân. Nhưng mà đêm này hết thảy giận chó đánh mèo, với nàng nam chủ đã ở đối Cốc gia công ty ra tay. Cùng lúc đó, mang theo nhi tử về nước, Thi Lãnh Nhạn cùng Ân Trì Phong triển khai ngươi truy ta đuổi cầu huyết, hiểu lầm các loại kiều đoạn, đối thế thân hoàn toàn không biết gì cả. Cốc Vân Tố đối nữ chủ ra tay, bị Ân Trì Phong cùng Thi Lãnh Nhạn trưởng thành sớm thiên tài nhi tử cùng nhau pháo hôi, đến nỗi hào môn cha mẹ chồng cũng bị thiên tài tôn tử thuyết phục, người một nhà hòa thuận vui vẻ mà sinh hoạt ở bên nhau. Chút nào không để bụng như vậy sinh hoạt đạp bao nhiêu người huyết, mà ở trận này ái hận gút mắt chung, nguyên chủ chỉ là ở Thi Lãnh Nhạn phía trước thế thân. Một cái chiếm dụng độ dài cũng không lớn lên pháo hôi nữ xứng, ở Ân Trì Phong tìm Thi Lãnh Nhạn làm thế thân phía trước, nguyên chủ liền điên rồi. Một cái kẻ điên tự nhiên vô pháp làm một cái thế thân. Đồng dạng, cũng không có kích khởi hắn mảy may đồng tình. Nhưng mà không biết xuất phát từ loại nào tâm lý, hắn lựa chọn tiếp tục đóng lại nguyên chủ, làm nữ chủ Thi Lãnh Nhạn cũng gặp qua nguyên chủ. Đó là nàng cam tâm tình nguyện làm thế thân kia đoạn thời gian, nàng gặp được bị nhốt ở trong phòng, từ điên cuồng trung tạm thời thanh tỉnh nguyên chủ, cũng ý đồ đối nàng cầu cứu muốn thoát đi nguyên chủ, nói đây là nàng tự làm tự chịu. Nàng nếu ngoan một chút, nghe lời một chút, lại như thế nào sẽ bị nhốt lại? Ngươi vì cái gì không thể ngoan ngoãn thích Trì Phong đâu? Hắn như vậy hảo, Thi Lãnh Nhạn như vậy đối tuyệt vọng trung nguyên chủ nói. Hơn nữa, bất mãn mà đem nguyên chủ sự tình nói cho Ân Trì Phong. Từ đó về sau, nguyên chủ không còn có xem qua bên ngoài cảnh tượng, nàng trên cổ cũng bị khấu thượng vòng cổ. Giống một cái cẩu giống nhau bị buộc ở trong phòng. Cửa sổ bị tấm ván gỗ định thượng. Đèn đóm bị gỡ xuống tới. Trong phòng vĩnh viễn là hắc ám. Nguyên chủ chỉ có thể thông qua đưa cơm thời gian tới xác định số trời. Nhưng là bọn họ cũng không sẽ đúng hạn đưa cơm, cứ như vậy, nguyên chủ thực mau liền đã chết. Có lẽ này đối nàng tới nói gọi là an tĩnh mà đạt được giải thoát. Nhất buồn cười chính là, nguyên chủ tử vong bị bọn họ ấn ở Cốc Vân Tố trên người. Bọn họ phảng phất hoàn toàn không biết chính mình hành vi phạm tội. Chỉ cho rằng là Cốc Vân Tố tồn tại tạo thành nguyên chủ ly thế. Đem chính mình hành vi hợp lý hóa, như vậy không biết xấu hổ hành vi cũng không có được đến bất luận cái gì khiển trách, bởi vì nguyên chủ đã chết, Cốc Vân Tố cuối cùng cũng đã chết. Người chết ở thế giới này là không có cách nào mở miệng nói chuyện, xem xong ký ức cùng cốt truyện. Lúc sau, Ninh Tố trầm mặc, không hay không nhỏ giọng mà dò hỏi nàng có khỏe không? Đối phương cũng không có trả lời, hai cái đều có bệnh, qua thật lâu sau Ninh Tố mới nói ra những lời này. Nàng hiếm khi như vậy đánh giá người khác, có thể thấy được bị tức giận đến không nhẹ. Nhìn thấy nguyên chủ lúc sau như vậy phẫn nộ trở nên càng sâu, cùng phía trước gặp qua bất luận cái gì một giao dịch đối tượng đều không giống nhau. Nguyên chủ cuộn tròn cánh tay ôm lấy đầu gối, đem đầu gắt gao vùi vào trong khuỷu tay, phảng phất khuyết thiếu cảm giác an toàn hài tử. Nàng ở phát run, ở sợ hãi, cũng không có bởi vì giờ phút này tự do mà cảm thấy chút nào vui sướng. Nàng đã bị hoàn toàn mà phá hủy, kiêu ngạo, tự tôn, thậm chí đối tự mình cùng ngoại giới nhận chi. Cái gì đều không có dư lại. Đừng sợ, Ninh Tố tiến lên vài bước, ôm lấy Nguyên Chủ, một chút theo nàng tóc đi xuống trấn an. Cũng không để ý đối phương ở dãy giụa có ích móng tay cho chính mình tạo thành cái dạng gì thương. Tổn, ý thức thể cũng không có cảm giác đau, Nguyên Chủ vẫn cứ ở thét chói tai. Ở hỏng mất mà kêu, không cần lại đây, tránh ra, Ninh Tố hống nàng, giống hống một cái hài tử giống nhau ôn nhu. Tay nàng một chút theo Nguyên Chủ sống lưng vuốt ve, giống ở trấn an chịu quá thương miêu mễ. Đừng sợ, không bao giờ sẽ có người thương tổn ngươi. Ngươi đã tự do, nơi này là an toàn. Bọn họ sẽ trả giá đại giới. Ta bảo đảm, bọn họ sẽ trả giá đại giới, trong giọng nói. Ẩn chứa dày đặc lạnh lẽo, đường Ninh Tố lại lần nữa ở cái kia phòng tỉnh lại thời điểm. Nàng đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Có thể lý trí mà đi phân tích nên làm cái gì bây giờ, Nguyên Chủ quá mức mềm lòng. Bất luận là đối chính mình vẫn là đối người khác. Phòng này nhìn như thực an toàn. Tựa như giam giữ bệnh nhân tâm thần phòng như vậy toàn phương vị ngăn lại tìm chết động tác. Nhưng là chỉ cần nàng có thể ngoan hạ tâm. Xiềng xích, khăn trải giường, bút nước, thủy quản cung thủy, mấy thứ này đều có thể trở thành hung khí. Không những có thể giết chết chính mình. Cũng có thể giết chết người khác, bao gồm hiện tại còn ngẫu nhiên sẽ tiến vào đến phòng này Trung Ân Trì Phong, đáng tiếc Nguyên Chủ. Quá mức mềm lòng, đi bước một đêm chính mình bức tử, những cái đó đạp nàng thi hài người còn có thể sống được hô mưa gọi gió. Ninh Tố cũng từ bỏ giết người quyết định này, nàng cũng không sợ hãi động thủ giết người, nhưng là nàng cũng không tưởng ô uế chính mình tay. Nàng sẽ dùng chính mình biện pháp đem hai người kia đều đưa hướng địa ngục, nhắc Tào Tháo Tào Tháo. Đến, Ninh Tố vừa định nên như thế nào đối phó Ân Trì Phong. Trọng Hoạch tự do thời điểm, cửa phòng vang lên một chút. Ngay sau đó, một cái nam tử liền đi đến, Tuấn Mỹ tả tứ. Ở trong trí nhớ lặp lại xuất hiện người kia. Hắn đi đến mép giường, tới gần Ninh Tố, ngữ khí thân mật. Giống đối mặt thâm ái người. Bảo bối hôm nay như thế nào như vậy ngoan. Tác giả có lời muốn nói. Này một quyển hảo khó đặt tên. Tưởng viết thời xưa văn thế giới giống như lại không đúng lắm. Liền tưởng lấy một cái thế thân. Khấu một chút đề thượng một quyển cuối cùng cấp Ninh Tố lấy danh hiệu ngạnh có người ghét tới rồi đâu. Ở lôi điện Pháp Vương cùng lôi thần gian dối dám thật lâu. Cuối cùng định ra lôi điện nữ vương HHHC ảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, trong khoa địch Á, thiên ngọc vân thanh, nho nhỏ mê, nướng xương sụn thêm cả di. Sao sao sukaku một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hình nhì 30 bình, thiên thu ngàn hạc 20 bình. Sao sao sukaku, tiêu, đêm trăng, ăn no chờ chết phì trạch, ly kinh bàn tay trắng 10 bình, màu xanh nhạt bụi mù 6 bình, tấn giang có độc, ngũ bách quy y e 5 bình, hạ minh di ong nguyệt, cơ phỉ, zesi 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.